câu hỏi gì? À, trong cái chánh niệm tỉnh giác thì cái bước thứ nhất của nó là chúng ta đi, chúng ta biết chúng ta đi, tập trung biết đi thôi, biết cảm nhận cái đi thôi, đó là bước đầu. Hoặc là hít vô, chúng ta biết hít vô thở ra, đưa tay ra, tôi biết đưa tay ra, đưa tay. Tức là chúng ta ở trong thân hành mà chúng ta tập cái chánh niệm tỉnh giác. À, chánh niệm tỉnh giác trước anh. À, con muốn hỏi cái thứ lớp phải không? Thật sự ra cái lớp chứng kiến là học cái lớp mà định vô lậu trước. Định vô lậu trước. Rồi bắt đầu đó định sáng suốt, con nghĩ nó cả nghĩ là định sáng suốt. Định vô lậu trước rồi định sáng suốt. Rồi mới bắt đầu đó mới là chánh niệm tỉnh giác, rồi mới tới định niệm hơi thở thôi. À, cuối cùng cái định niệm hơi thở nó khó hơn, nó dễ rối loạn hô hấp đó. Cho nên vì vậy mình tập đi kinh hành trước, rồi sau đó đâu mình mới tập cái hơi thở thì nó không bị rối loạn, để nó từng quen nữa. Trong lúc thực tập đó, thì con kết hợp là để vì cái đặc trưng của con nó là ham làm, con muốn sử dụng cái sự tinh tấn, cho nên là con áp dụng như là con quét. Thì đầu thì con nghĩ là con áp dụng sao cho cái sự quét thân của con nó thoải mái. Thì ngày đầu con quét thì con thấy con hơi thân lưng, thì thứ sau con quét thì con đứng thẳng lên, là con ngày đầu con quét. Ủa không? Rồi con nói đi. Ngày đầu con quét thì con chân thầy đi ra với con. Và con nghĩ là cái mình quét thì mỗi cái lá thì con phải như là cái tham sân si, cái những cái gì ăn được là cái mình quét như vậy á, thì mình vừa quét vừa quét được không chưa? Con quét xong thì con nói là ví dụ ngày đầu mình quét mình thấy rất là nhiều lá, nhưng mà mình siêng năng á, thì đến bây giờ thì con chỉ còn lưu lượng mấy cái lá thôi, con không thấy cần quét cái mảnh sân nó rất là rộng. Ngày đầu thì con quét cả 2 tiếng mới hết, nhưng mà bây giờ thì con chỉ cần 5 phút để con lưu lượng vài cái lá thôi. Tiên như vậy thì sẽ không còn là cứ mỗi lần con lượn thì trước khi con bước đi thì con nói là tôi đi lượn rác, tôi biết tôi đi lượn rác, tôi lượn chiếc rác thứ nhất, con đếm những chiếc rác xong rồi con bỏ rác, con cũng nói tôi bỏ rác thì những cái đó con kết hợp, cho nên con không có nghĩ, cứ con làm xong rồi con ra nghĩ thả là con làm những cái động tác đó luôn, con thấy rất là khỏe. Thì con thấy con không biết theo con trẻ mà con có đặc tướng tu của người già ra, con thích cái đặc tướng tu đó lắm, là con thấy là như vậy có sai không? Khi mà đặc tướng tu sáng chế là những cái gì đó thuận tiện cho mình, thoải mái cho mình. À, cái đó được tốt của con, bởi vì đó là ở trong cái sự tu tỉnh thức của con, mà con sáng chế gì để cho mình tu tập tỉnh thức là tốt được không? Nó học. Con không biết là tại vì trong cái thời gian con làm rác như vậy, con hoàn toàn là cũng không có niệm nào hết, thì con không biết là duyên như thế nào. Về cái ông nói là mình duyên mình tỉnh thức trong 5 phút, trong 1 phút hay gì, thì con biết con làm như vậy là con biết hết rác, con thì làm sao con duyên làm sao biết mình nhiếp tâm được không con? Ở đây khi mình tập tỉnh thức là mình biết cái lúc bây giờ mình qua cái hành động làm công việc nó tỉnh thức như vậy. Rồi bắt đầu bây giờ con áp dụng vào cái đi kinh hành con, thì con sẽ trong khi đi là nó cái pháp, còn cái kia là tu trong thân hành niệm. Thân hành niệm là tu chung chung, con hiểu không? Bây giờ con làm cái gì nó cũng có cái thân hành của con hết, con tập trung cho con cái thân hành đó, có phải không? Thì đó là chung chung, con thấy nó không có niệm. Nhưng mà khi mà áp dụng vô pháp để coi cái khoảng thời gian nào nó có niệm và khoảng thời gian nào không niệm, để lấy cái đó làm cái căn cứ, để lấy pháp mà dẫn cái tâm mình đi, là mình làm chủ đó. Còn mình vừa tu chung chung như vậy đó, là một con thiện xảo vậy đó, để cho nó được an trú ở trong cái tâm đang làm, để cho nó không đừng có niệm khởi ra khởi vô, để cho nó an tịnh ở trong cái hành động làm thôi. Nhưng mà khi bây giờ dùng cái pháp, bây giờ con dùng hơi thở này, con hít thở, mà hít thở đó trong cái thời gian nào mà con nhiếp tâm được và an trú được, mà cái thời gian nào mà con nhiếp tâm và an trú tâm không được,